Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 12, đoàn tụ. Tayagami Kyo trở lại, không còn Lan nói, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Yagami Kyo xoay người, mặt đầy bạo là nhìn trước mặt Kakashi cùng Maito Gai hai người. Tạp chí chủng 8, Yagami Kyo, Maito Gai không tin. Biến mất vài chục năm Yagami Kyo lại trở lại, thật chẳng lẽ không có chết sao? Bá Yagami Kyo không nói nhảm, thân thể như quỷ mị xuất hiện ở Maito Gai trước người. Tại hắn còn chưa phản ứng kịp hạ, tay phải ấn tại hắn trên bụng, chakra từ lòng bàn tay nơi xuất hiện, điện quang lôi long pháo, một cái lôi long cắn gai thân thể, liền từ xông ra. Cái này làm cho người sau hoàn toàn liền không có phản ứng kịp. Chính mình cũng đã trúng chiêu. Thật là nhanh chóng độ, Kakashi cảm giác sau đó. Nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn cần phải đi về đem chuyện này nói cho người bề trên mới được. Trở về nói cho ngươi biết người bề trên. Tayagami Kyo trở lại. Cẩn thận một chút, không nên bị ta tìm tới. Nếu không nói, Kaguya kết quả các ngươi đều là biết rõ. Yagami Kyo nhìn chạy trốn Kakashi cùng mấy đại vĩ thú. Chính là không có cần đuổi theo ý tứ. Hắn xuất hiện, tự lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp nhất vĩ, lục vĩ, bát vĩ, cửu vĩ còn có cuồng sư cùng tam đại thú. Coi như gai cũng giống vậy. Đều bị đánh trúng. Loại thủ đoạn này, không có ai sẽ đi hoài nghi cái này có phải hay không Yagami Kyo. Nhìn đi xa mọi người. Yagami Kyo cười cười xoay người nhìn phía sau tám vị kiều thê. Mei Terumi, Yuhi Kurenai, Samui, Konan, Temari, Karin, Ino, Hinata, tám người toàn bộ đều kinh hỉ hốc mắt ướt át. Trong lòng rất nhiều lời muốn đối với hắn nói. Nhưng ở thấy hắn sau đó, chính là kẹt ở cổ họng không nói ra được. Cũng không biết rõ muốn kể từ đâu tương đối khá. Kẻ xấu, ma quỷ, lão công, đương thật sự xác định là chính mình lão công sau đó. Bát nữ chen nhau lên, nhưng là mỗi người đối với hắn gọi, đều có sự khác biệt. Samui, Konan, Yuhi Kurenai ba người chính là kêu kẻ xấu. Ino, Temari, Mei Terumi liền gọi ma quỷ. Hinata cùng Karin liền kêu lấy lão công. Đây là tương đối bình thường gọi. Phanh tám người chen nhau lên. Tất cả mừng đến chảy nước mắt ôm cái này làm cho các nàng nghĩ 16 năm nam nhân. Ít ngày trước triệu hoán hắn thời điểm. Một tuần trôi qua. Đều không có bất kỳ tin tức. Vốn tưởng rằng là không có cách nào. Nhưng ngay khi các nàng thất vọng thời điểm. Hắn chính là xuất hiện. Thật sự Haki đăng tràng. Ô ô Ino tận nhiên thật kích động khóc lên. Cái này làm cho Yagami Kyo rất là buồn cười nhìn nàng. Bất quá cái này 16 năm nỗi khổ tương tư. Nghĩ đến cũng không tiện chịu đựng. Hiện tại thấy hắn. Khóc lên. Cái này là tự nhiên. Tuổi tác hơi lớn một chút. Yuhi Kurenai. Mei Terumi. Samui. Konan ba người chính là khắc chế. Dù sao hài tử còn cái này bên người đây. Các nàng phải chú ý hình tượng. Cha. Yagami Phong, Yagami Lang, Bát Thần Nguyệt Lạnh, Bát Thần Nguyệt Mỹ mấy người bọn hắn tiểu, chính là thật không dám tin tưởng. Mặc dù bọn hắn tại một tuổi thời điểm, là có thể nhận thức người nói chuyện, cũng có thể nhận thức cha mình dáng vẻ. Nhưng là, cái này mười mấy năm trôi qua, làm sao nhìn vẫn là trẻ tuổi như vậy a? Cùng trước không có bao nhiêu biến hóa à? Yagami Kyo cũng chú ý tới mình bọn nhỏ. Cười vỗ vỗ các nàng, tỏ ý có lời gì. Sau này hẵng nói, hiện tại để cho hắn xem thật kỹ một chút bọn nhỏ đi. Đều dài hơn đại à. Yagami Kyo đối với, đúng, Bát Thần Nguyệt Nhu ngoác ngoác tay. Để cho nàng tới, cha, Bát Thần Nguyệt Nhu cao hứng lao vào trong ngực hắn. Nắm cả ba mình cổ, tham lam hưởng thụ chính mình từ xuất sinh thứ nhất. Lần thứ hai cảm nhận được phụ thân ôm trong ngực. Lần thứ nhất chính là tại xuyên Việt về đi. Sau đó đạt được phụ thân lần thứ nhất ôm. Đây là lần thứ hai. Cha, đón lấy. Ngoài ra chín cũng đều như ong vỡ tổ nhảy qua đến. đưa hắn người phụ thân này tầng tầng vây quanh. Xem của bọn hắn từ bên trong đôi mắt chảy ra khổ cực cùng tưởng niệm nước mắt. Yagami Kyo có thể cảm nhận được, bọn họ mười mấy năm qua thật bất hảo qua. Từ nhỏ đã không có phụ thân. Mười mấy năm qua, bọn họ đều là bộ dạng đỡ rằng co nhau cùng đi tới. Còn lại chín đều dễ nói. Chỉ có bát thần Nguyệt Nhu từ xuất sinh một khắc kia bắt đầu đến tuần trước. Cái này 16 năm nàng đều chưa từng thấy qua phụ thân. Hiện tại tại chính thức thấy, nàng tự nhiên kích động nước mắt vui mừng. Bát thần Nguyệt Mỹ đối với mình phụ thân, vẫn có trí nhớ. Dù sao phụ thân lúc rời đi sau khi, nàng đều một tuổi nhiều, nhanh 2 tuổi, cho nên với phụ thân chơi chung qua, chẳng qua là, một cái chớp mắt ấy liền 16 năm không thấy. Thật là rất tưởng niệm khi còn bé, rất thương các nàng phụ thân. Conan, Yuhi Kurenai, Temari, các nàng nhìn thấy bọn nhỏ cùng bọn chúng ba ôm nhau, cũng là vì bọn họ vui vẻ. Ngay tại bọn nhỏ khóc tốt một lúc sau, bát thần Nguyệt Cơ hốt biết mặt liền biến sắc. Chung quanh nhiệt độ đều tại đột nhiên hạ xuống. Cái này làm cho còn đắm chìm trong hạnh phúc chính giữa các đệ đệ muội muội lập tức sợ hãi buông ra phụ thân. Sau đó tránh đến lão đại Yagami Cương sau lưng. Yagami Kyo tự nhiên không sẽ không cảm giác được đại nữ nhi tâm tình biến chuyển. Hắn bây giờ là muốn giải thích. Đứa nhỏ này đều không sẽ nghe chính mình. Không nói một tiếng liền đi 16 năm. Nhượng chúng nương nương nghĩ khổ cực như vậy. Còn nhượng các đệ đệ muội muội mỗi ngày đều hỏi ta ba lúc nào trở lại. Hại ta coi như là nghĩ, cũng chỉ có thể an ủi bọn họ. Thối cha, ngươi xong đời. Bát thần Nguyệt Cơ kích động sau đó chính là bạo tẩu. Cái này 16 năm thân là tỷ tỷ nàng, là đệ đệ muội muội, nhưng là không biết rõ nhiều phiền. Ngạch dừng âm luật không phản bác được. Hiện tại nữ nhi nổi gióa, phải nghĩ biện pháp để an ủi mới được. Xì, gặp chính mình lão công như vậy xấu hổ. Temari, Karin, các nàng đều vô lương kiều cười lên. Nhượng hắn ban đầu không nói tiếng nào liền rời đi. Hiện tại được rồi. Cửu nhi, mẹ ngươi đã giáo huấn qua ta. Cha thật sai. Yagami Kyo không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là hướng nữ nhi nhận sai. Mẹ, nhà đúng, mẫu thân đây. Cha không có tìm được mẫu thân sao? Nói đến Sunet, bát thần Nguyệt Cơ sẽ không tức giận, mà là quan tâm chính mình mẫu thân vấn đề. Đúng vậy, cuồng, Sunet cùng Tiết Ly đây. Conan các nàng đến bây giờ mới phát giác, đến bây giờ còn không có nhìn thấy Sunet. Ân nàng tại thế giới ma pháp bên kia đây. Lần này ta là nghịch hành xuyên Việt về đến. Nếu là mang một người xuyên Việt về tới nói, cái này sẽ rất nguy hiểm. Cho nên ta liền bản thân một người trở lại. Sunet tại thế giới ma pháp kia vừa chờ đây. Yagami Kyo đơn giản sau khi giải thích, các nàng mới xem như yên tâm. Tiết Ly mẫu thân cũng có ở đây không? Bát thần Nguyệt Nhu hỏi ra một cái. Nhượng Yagami Kyo buồn bực sự tình. Tiết Ly tại xuyên qua lúc rời đi sau khi làm mất, bây giờ còn chưa có thể tìm được. Yagami Kyo đem thật tình nói cho bọn hắn biết sau. Bọn họ chính là khiếp sợ không được. Làm mất, Ino các nàng hỏi. Yagami Kyo giải thích, sau nửa giờ, lần này tất cả mọi người mới xem như công khai. Trời ạ, cha ngươi bây giờ mới 23 tuổi. Yagami Cương hoàn toàn không thể tin được chính mình làm nghe được. Ừ, ta xuyên qua đến thế giới ma pháp, mới qua thời gian 2 năm. Sunet cũng là quá khứ 1 năm tả hữu. Thế giới ma pháp thời gian, cùng nhẫn giới thời gian tỷ lệ là 1:8 đi. Cái này còn không quá chắc chắn. Yagami Kyo nói sau, người cả nhà đều bị đả kích không nhẹ. Bọn họ thân là hắn hài tử, tuổi tác lại mới nhớ tới 7-8 tuổi. Cái này cái gì à? Nhà ta đây hiện tại đã 36, 37, người bây giờ mới 23 tuổi. Yagami Kyo ngươi, chấm ngoặc kép, Ino bị khí không được. Thật không biết rõ muốn nói gì tốt. Ngay cả ta đều so ngươi tuổi lớn. Cái gì đó, coi như là Hinata lại ôn nhu. Cái này lại tuổi tác trước mặt, vẫn không thể xem nhẹ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.